hiện tại nàng an vị chờ mở phiên tòa thẩm tra xử lý đạo văn án. Khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại làm tân thập tứ chuyện. Cặn bã càng phi thường lợi hại, sĩ tâm đều nhanh muốn ăn nàng đi. Chỗ bình luận chuyện nhỏ độc giả ngoại trừ an ủi Cố Thiển Vũ bị tịch thu tập bên ngoài, sẽ còn thúc canh. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, mở ra văn kiện bắt đầu gõ chữ tồn cào. Cách chương.